Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, muốn cái mông lớn đặc biệt cái loại đó. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng đối với chú họ cả chiếu cố. Chỉ cần nộp tiền, bệnh viện có hộ lý nhân viên, không cần lo lắng cái gì. Hơn nữa chú họ cả tựa hồ rất thích y tá yêu thích. Mặc dù lớn chú họ cũng là tính cách háo sắc, có thể kỳ tâm để là tốt. Lần này sẽ như vậy, là bởi vì là muốn phải giúp cái đó bé gái, mới xuất hiện vấn đề. Đây cũng là Dịch Tiểu Phi tức giận nguyên nhân. Những tên kia là không bằng cầm thú người. Có lẽ ở trong mắt bọn họ, chỉ có tiền thôi, mạng của người khác cũng không đáng giá nhắc tới. Ở giữa đêm, quán ba đế hoàng, Vô Song, có người hẹn trước ta sao? Dịch Tiểu Phi ở trong quán rượu, làm xong hết thảy sau đó, ngay tại trong phòng riêng, nhìn Lãnh Vô Song, mặt đầy vẻ nghi hoặc, người khác tới hẹn trước ngươi, ta nhất định là cự tuyệt, nhưng là người này không giống nhau, nàng là Nhan Như Ngọc, ngươi ban đầu cũng nói qua, người nào đều có thể không nhận, Nhan Như Ngọc hẹn trước nhất định phải tiếp theo. Tiểu Phi, ta xem Nhan Như Ngọc đối với ngươi là có hứng thú. Cơ hội của ngươi rất lớn. Có hứng thú, cũng là đối với, dạ, có hứng thú. Còn đối với, dạ, có hứng thú, cũng là bởi vì là rượu. Dịch Tiểu Phi mở miệng cười. Dẫu sao Nhan Như Ngọc còn không biết mình thân phận. Vô Song, lúc nào, trưa mai, Nhan Như Ngọc có thể là số tiền khổng lồ. Mời ngươi đi một chuyến, trả một số tiền lớn. Vốn là ta là chuẩn bị lui về, có thể nàng không để cho. Cho nên khoản tiền này cũng chỉ có thể nhận lấy. Bất quá ta ghi tạc ngươi danh tiếng ở trên, đến lúc đó cho ngươi đánh tới trên thẻ. Không có sao. Đối với cái này, Dịch Tiểu Phi ngược lại là không ngại cái gì. Đây nếu là Lục Huyền Âm ở đây, còn không khí nổ. Ở trước mặt mình tính toán xét nét người đàn ông. Bây giờ đối với người khác là lớn như vậy phương. Có tiền, cũng phải chiếm mình tiện nghi. Đem mình tiền xài vặt lấy đi. Được, đến lúc đó vẫn là như cũ. Ngươi tới quán ba đế hoàng. Ta để cho người lái xe đưa ngươi đã qua. Bất quá Tiểu Phi, ngươi cũng không phối hợp một chiếc xe sao? Ngươi là biết lái xe à? Đối với Dịch Tiểu Phi không sắm xe, Lãnh Vô Song có nhất định nghi ngờ. Bây giờ thế đạo này, có xe liền có phụ nữ, nhất là xe sang, đây là rất mấu chốt nhân tố. Lười mở, dù sao có tài xế, ra cửa đánh là được. Dịch Tiểu Phi tùy ý mở miệng nói, như vậy trả lời, Lãnh Vô Song cũng không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể gật đầu cười. Ngày thứ hai, vào buổi trưa, ở khu nhà ở Cẩm Tú, Dịch Tiểu Phi đã là lần thứ hai đi tới nơi này bên. Khi bị mang đi vào, bên trong biệt thự thời điểm, đầu tiên nhìn thấy, vẫn là vậy con mèo ngu xuẩn tướng quân. Tướng quân đối với Dịch Tiểu Phi đến, rất là bất ngờ, bất quá một mực lười biếng nó, lại có tinh thần, hướng Dịch Tiểu Phi bên này chạy vội tới. Cái loại đó dáng điệu, bước ra nhịp bước thời điểm, cũng tỏ ra rất tức phái. Thằng nhóc, ngươi tới à, ngươi cuối cùng cũng tới. Hướng về phía Dịch Tiểu Phi, meo, meo, meo, kêu lên, đúng, ta tới. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, hướng về phía tướng quân nháy mắt một cái. Hừ, mèo ta ở chỗ này, ngươi đừng hòng muốn lừa gạt ta bà chủ. Trừ phi ngươi cho ta xúc cứt xúc rất nhiều cái loại đó. Đối với xúc cứt loại chuyện này, tướng quân là nhớ không quên. Đối với hắn mà nói, đây là tượng trưng cho địa vị. Phàm là ở mèo ta trước mặt, tất cả mọi người đều là nô lệ. Dĩ nhiên cái này trừ bà chủ. Đối với bà chủ, tướng quân sẽ chủ động địa tiến hành lấy lòng. Lần trước ngươi không phải nói, có thể dùng rượu đổi sao? Ta nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy không tệ. đem bà chủ ngươi hứng thú yêu thích, thích gì đều nói cho ta. Vậy ta sau này tới, cho ngươi pha rượu uống. Như thế nào? Đối với chuyện lần trước, Dịch Tiểu Phi là nhớ, lúc này đề nghị trước nói. Thật chứ, tướng quân vậy mập phì dáng vẻ, nhất là giờ phút này trợn to hai mắt, thật vẫn thêm mấy phần đáng yêu. Giúp ta ngâm nhà ngươi bà chủ, cho ta phong tỏa một người hành tung, người kia kêu Hoa Nhất Hàng, ta vẫn còn cho ngươi chân tàng phim. Phim? Cái gì phim? Thêm phỉ mèo AV bản, tất cả họ mèo loại đóng pay video, ta đều có thể cho ngươi lấy được. Thích hợp thời khác, ta có thể cho ngươi tìm một ít xinh đẹp mèo mẻ. Rất đặc biệt đầy đặn cái loại đó. Dịch Tiểu Phi giờ khắc này vừa nói, đã ngồi xổm người xuống, hướng về phía tướng quân nhẹ giọng nói, có thể, bất quá mèo ta muốn cái loại đó cái mông lớn đặc biệt. Tiếng kêu lại đặc biệt lẳng lơ mèo mẻ. Khỏa ân đổi trác, đây quả thực là khỏa thân đổi trác, hoàn toàn không có vấn đề. Ngươi muốn, ta đều có thể cho ngươi. Dĩ nhiên ta mong muốn, đến lúc đó ngươi cũng cần cho ta. Yên tâm, mèo ta cũng coi là một cái có lòng thành mèo. Huống chi ngươi vẫn là cái đầu tiên có thể cùng ta trao đổi người. Mọi người lẫn nhau tín nhiệm, hỗ bang hỗ trợ. Tới, cùng mèo vương ta vỗ tay một chút. Sau này chúng ta chính là nhất thiết liên minh. Tướng quân meo meo kêu, sau đó đem mình chảo phải giơ lên. Cái này mang sau khi thức dậy, Dịch Tiểu Phi đưa tay phải ra cùng hắn vỗ tay liền một chút. Tiên sinh giả, tướng quân cho tới bây giờ không có cùng người ngoài như vậy thân thiết. Ngươi cùng tướng quân ở trao đổi sao? Tướng quân thật giống như rất vui vẻ. Nhan Như Ngọc tới, bình thường lười động một cái tướng quân, giờ khắc này luôn cảm giác là ăn thuốc hưng phấn vậy. Mèo mèo mèo kêu kêu cái không ngừng. Hơn nữa nàng còn thấy được mình tướng quân cùng giả, lại có thể vỗ tay liền một chút. Đây mới là kỳ lạ nhất sự việc. Dịch Tiểu Phi ngồi xuống thân thể, đứng lên, dưới mặt nạ này, nhìn Nhan Như Ngọc, người phụ nữ này không lúc nào cũng còn là đẹp như vậy diễm động lòng người. Chăm xem không chán, mình nếu là đối với phụ nữ khác có ma lực, vậy Nhan Như Ngọc chính là đối với bản thân có ma lực. Có lẽ trong này cũng có tới ngoài ra một phen tình cảm. Dẫu sao đây chính là Dịch Tiểu Phi một nữ nhân đầu tiên. Giống nhau Nhan Như Ngọc thứ một người đàn ông là mình. Cái này đứa nhỏ rất đáng yêu. Có lẽ cùng ta tương đối chung đụng tới đi. Cái này cũng không thấy. Lần đầu tiên lúc gặp mặt, ta nhìn ra tướng quân là rất không thích tiên sinh dạng ngươi. Nhưng hôm nay coi như là ngươi cùng tướng quân lần ba gặp mặt. Nàng đối với ngươi thái độ biến hóa rất lớn. Nhan Như Ngọc vẫn là rất tò mò. Bất quá nếu là biết, mình cưng chiều sủng vật, cùng Dịch Tiểu Phi đã có tương đương bẩn thỉu đổi trác. Không biết là bực nào cảm tưởng. Cái này tướng quân bản thân chính là một cái tương đương không đứng đắn mèo. Uống rượu xem phim. Bây giờ lại là lấy mèo mẹ là đổi trác. Dĩ nhiên cái này mèo mẹ là Dịch Tiểu Phi nói ra trước. Nói cho dễ nghe một chút, tướng quân chẳng qua là bị động tiếp nhận mà thôi. Vậy Nhan Như Ngọc tiểu thư, ngươi không phải vậy mà. Lần đầu tiên gặp mặt cùng hôm nay đối với ta thái độ cũng không giống nhau. Tiên sinh giả, đó là bởi vì là ngươi rượu có ma lực, để cho ta nghĩ tới rất nhiều sự việc. Có một số việc ta nên muốn, mà có một số chuyện mà nói, là ta nhất không muốn nghĩ tới. Nhan Như Ngọc cười một tiếng, một nụ cười kia, đơn giản là câu tâm hồn người, để cho Dịch Tiểu Phi đều không khỏi trước mê. Bây giờ hay là cho Nhan Như Ngọc tiểu thư ngươi pha rượu đi. Đồ hẳn chuẩn bị xong chưa? Đều chuẩn bị xong, còn kém tiên sinh dạng ngươi. Nhan Như Ngọc hướng về phía Dịch Tiểu Phi là một cái động tác mời. Dịch Tiểu Phi liền đi tới. Tướng quân chính là vui vẻ theo sau lưng.